Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, báo danh 10 cái hạng mục. 9.56 giây. Trời à, chẳng những thu được quán quân, đồng thời còn phá hết bầu ghi chép 9.58 giây. Bầu thu được thứ hai, thành tích của hắn là 9.60 giây. Cứ việc không có phá mất chính mình ghi chép, nhưng là cái thành tích này đã rất nghịch thiên. Nhưng là, cái kia châu Á to con tốc độ, vậy mà còn nhanh hơn hắn. Nhìn xem phương xa hưng phấn quơ nắm đấm châu Á to con. Bầu trong mắt không khỏi lộ ra một tia mờ mịt. Trung Quốc ban tổ chức thể dục kênh sướng ngôn viên. Hưng phấn nhanh muốn nổi điên. Trời à, trời à, trời à. Nước ta tuyển thủ Lã Bố thu được 100m chạy nhanh quán quân, đồng thời phá 100m chạy nhanh kỷ lục thế giới. Chúng ta người Trung Quốc làm được, thật làm được. Lã Bố vạn tuế, Lã Bố vạn tuế. Hoắc, cái này sướng ngôn viên bình thường là cái phi thường ổn trọng sướng ngôn viên, không nghĩ tới tại Lã Bố thu được 100m chạy nhanh quán quân về sau lập tức bắt đầu cuồng bạo. Sướng ngôn viên bên người khách quý vội vàng đụng phải hắn một chút. Sướng ngôn viên cái này mới tỉnh ngộ lại. Các vị khán giả, thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa rồi thật sự là quá kích động, phản ứng thất thố. Ha ha, mọi người thật có lỗi. Trên internet, vô số mưa đạn bắn ra. Lý giải, lý giải. Không có việc gì, đổi thành ta, sao ngươi còn kích động? Đây mới là gia môn biểu hiện. Đỉnh ngươi, tốt lắm. Trên internet thế mà không có chửi rủa thanh âm, một kiểu ủng hộ người chủ trì. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lã Bố thế mà đoạt giải quán quân. Trung Quốc dân mạng triệt để lâm vào trong điên cuồng. Ngạch, hiện tại kỳ thật đã không phải là một cái châu Á sự tình. Nhật Bản, vô số thể dục kẻ yêu thích đang hoan hô nhảy vọt. Lã Bố tư nước một, tốt lắm, cho chúng ta người châu Á làm vẻ vang. Lục soát cát, chiến thần Lã Bố không hổ là thần tượng của ta a. Lã Bố, ta muốn vì ngươi sinh hầu tử. Oji san, Lã Bố nói cho toàn thế giới, 100m chạy nhanh cũng không phải là người da đen thiên hạ. Tư nước một, nếu là Lã Bố là chúng ta đại Nhật Bản đế nước người thì tốt biết bao a. Hàn Quốc, vô số thể dục kẻ yêu thích tại chúc mừng. Oppa, Lã Bố ca ca tốt dũng mãnh a, người ta rất thích rồi. Thân cho nên, Lã Bố quân quá lợi hại a, cho chúng ta châu Á làm vẻ vang a. Tốt lắm, A Nhi, cái gì gọi là cho chúng ta châu Á làm vẻ vang à nha? Rõ ràng là cho chúng ta Đại Hàn làm vẻ vang được không? Oppa, Lã Bố là chúng ta Đại Hàn người sao? Ta làm sao không biết? Người ao đi, Lã Bố ra ra ra ra, chính là theo chúng ta Đại Hàn đế quốc đi ra ngoài. Cho nên nói, Lã Bố là chúng ta Đại Hàn người trong nước. Oppa, thần kỳ như vậy sao? Quá tốt rồi, Lã Bố là chúng ta Đại Hàn đế quốc công dân. Oppa, Lã Bố đoạt giải quán quân, để toàn bộ thế giới đều sa vào đến trong điên cuồng. Cái này to con sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, để toàn thế giới ánh mắt tiêu điểm đều hội tụ ở một thân. Lúc này, nước Áo đội lĩnh đội kích động lấy ra một mặt quốc kỳ phê đến Lã Bố trên người. Lã Bố người khoác quốc kỳ vây quanh đường đua chậm rãi chạy. Đây cũng là quán quân đặc thù đãi ngộ. Lã Bố chỗ đến, đều bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lã Bố chạy về đến về sau, đạt được nước Áo đội toàn thể nhân viên nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi vì mọi người đều biết, Lã Bố thu hoạch được cái này mai kim bài hàm kim lượng thật sự là quá cao quá cao. Cái này mai kim bài, đối Trung Quốc thậm chí toàn bộ châu Á tới nói, đều cỗ có ý nghĩa không phải bình thường. Tiếp xuống, Tân Hoa xã cái kia xinh đẹp nữ phóng viên lại đến đây. Lã Bố, xin hỏi, ngươi bây giờ có thời gian tiếp nhận phỏng vấn sao? Lã Bố hơi cười lấy nói ra. Đương nhiên là có, rất dễ dàng có thể tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Nữ phóng viên khanh khách một tiếng hỏi. Lã Bố, đầu tiên chúc mừng ngươi thu hoạch được 100m chạy nhanh quán quân. Trở thành cái thứ nhất thu hoạch này quán quân người châu Á. Đối với cái này, ngươi có cảm tưởng gì? Lã Bố mỉm cười, tự tin nói ra, đầu tiên đâu, thu hoạch được quán quân ta rất hưng phấn. Tiếp theo, ta cảm thấy người châu Á thu hoạch được chạy nhanh kim bài là trong cho nên khi sự tình. Dựa vào cái gì nói người châu Á chạy nhanh không bằng người da đen? Đến cùng ai cho tự tin của bọn hắn? Úp, Lã Bố phát biểu, thật đúng là hoàn toàn như trước đây tự tin a. Bất quá, dạng này phát biểu phương thức, ngược lại là rất Lã Bố. Bất quá, không thể lại để cho gia hỏa này nói nữa. Nói thêm gì đi nữa, không khỏi sẽ có tranh luận. Nữ phóng viên vội vàng thay đổi đề tài nói. Xin hỏi, người tiếp xuống có tính toán gì đâu? Lã Bố quơ nắm đấm nói ra. Tiếp xuống đâu? Ta sẽ cướp đoạt càng nhiều kim bài. Phỏng vấn qua đi, rất nhanh liền đến cấp cho huy chương khâu. Lã Bố cao cao chạm tại vị trí giữa. Ngạch, Lã Bố thân cao vốn là cao. Hiện tại lại đứng ở tối cao vị trí. Quả thực so người của hai bên cao hơn nửa người. Một màn này, nhìn qua có chút buồn cười. Trung Quốc quốc kỳ cao cao dâng lên. Đón gió tung bay. Quốc ca cũng theo đó tấu vang. Áo ủy hội chủ tịch đem tự thân vì bọn hắn cấp cho kim bài. Cái này cũng là bọn hắn vinh hạnh đặc biệt. Làm áo ủy hội chủ tịch đi đến Lã Bố trước người thời điểm. Bởi vì thân cao quá cao nguyên nhân, Lã Bố không thể không ngồi xổm xuống. Bằng không mà nói, áo ủy hội chủ tịch căn bản là đủ không đến. Làm áo ủy hội chủ tịch vì Lã Bố đeo lên kim bài. Làm Lã Bố đem kim bài cầm ở trong tay, cao cao giơ lên thời điểm, nước áo sẽ thật nhiều thành viên, trong mắt đảo nước mắt, trong nước rất nhiều vận động viên, rất nhiều thể dục kẻ yêu thích, không khỏi chảy ra kích động nước mắt. Giờ khắc này, Lã Bố thành là một cái chính cống anh hùng. Ngày hôm sau, toàn bộ thế giới có 5-60 quốc gia trang đầu đề phía trên. Đều treo Lã Bố tại 100m trên đường đua ảnh chụp. Khác nhau chỉ ở tại vị trí khác biệt thôi. Có chút là tại đường đua ở giữa, có là tại hướng tuyến một khác. Có là Lã Bố giơ cao kim bài trong nháy mắt đó. Các quốc gia đưa tin đề mục cũng đều là cơ bản giống nhau. Người châu Á 100m đoạt giải quán quân, đánh vỡ kỷ lục thế giới, trở thành thế giới mới phi nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới cũng vì đó sôi trào. Đương nhiên, Lã Bố cũng không có thời gian chú ý đây hết thảy. Bởi vì hắn phi thường bận bỉu, hôm nay có hắn 3 loại thi dự tuyển. 200m chạy nhanh thi dự tuyển, cấp 3 nhảy thi dự tuyển, còn có bắn tên thi dự tuyển. 9:40, Lã Bố bước lên 200m thi dự tuyển trên đường đua. Lã Bố xuất hiện, lập tức để chú ý 200m chạy nhanh thi dự tuyển thể dục kẻ yêu thích phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Trời à, Lã Bố lại còn báo 200m thi đấu sao? Ngạch, tốt a, giống như cũng không phải như vậy ngoài ý muốn, giống như một cái tốt 100m vận động viên tại 200m chạy nhanh trên cũng sẽ lấy được không tệ thành tích. Đương nhiên, bởi vì 100m chạy cùng 200m chạy tại kỹ thuật phương diện trên, nhưng thật ra là không giống nhau lắm. Có thể chiếu cố 100m cùng 200m quán quân tuyển thủ kỳ thật rất rất ít, không có chút nào nghi bên ngoài. Lã Bố lấy tiểu tổ thứ nhất thành tích tại thi dự tuyển lên chỗ hết tài năng, sau đó làm vô số thể dục kẻ yêu thích đem ánh mắt chuyển rời đến cấp 3 nhảy xa thi dự tuyển lên thời điểm. Giật mình phát hiện, Lã Bố cũng xuất hiện tại trên đường đua, đồng thời thành công thông qua thi dự tuyển. Tiếp xuống, bắn tên đấu vòng loại, Lã Bố thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. đồng thời lấy ưu thế tuyệt đối ra biên, tấn cấp trận chung kết. Sao ai cái cạc cạc? 1, 2, 3, 4, 5, gia hỏa này vậy mà một hơi báo 5 cái thể dục hạng mục sao? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, thì ra là bọn hắn quá ngây thơ. Gia hồn này vậy mà báo danh 10 cái hạng mục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.